Xin qua chi linh thực sư. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 117 ra cửa làm nhiệm vụ. Tiêu Cảnh Đình chiết cây tiến hành phi thường thuận lợi. Chiết cây qua đi, vài cây cây đào thượng bích quá đào đều có thành thục xu thế. Tiêu Cảnh Đình tương đối lo lắng chính là bích ngọc đào chiết cây qua đi, dược tính hay không sẽ phát sinh thay đổi. Cửu Vân tựa hồ đối chiết cây chi thuật thực cảm thấy hứng thú. Thường xuyên sẽ đi tới. Nhìn một cái, Tiêu Cảnh Đình nguyên bản cảm thấy Cửu Vân người này lạnh nhạt, bất cận nhân tình. Nhưng là tiếp xúc lúc sau, phát hiện người này còn khá tốt ở chung. Còn thực tài đại khí thô. Chỉ cần sống làm hảo. Khen thưởng đại đại, biết được Tiêu Tiểu Đông đã cùng Tiêu Tiểu Phàm chắp đầu. Từ Tiêu Tiểu Đông nơi đó xác định Tiêu Tiểu Phàm ăn ngon, ngủ hảo, cũng không như thế nào gầy. Tiêu Cảnh Đình cuối cùng là yên tâm. Kia cây thượng trái cây mau thành thục, Cửu Vân nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, đúng vậy, dược tính sẽ thay đổi sao? Cửu Vân hỏi. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta cũng là lần đầu tiên làm như vậy. Như vậy à? Cửu Vân đối với Tiêu Cảnh Đình nhổ trồng linh thụ thi triển mấy cái pháp quyết. Một cổ nồng đậm linh khí ập vào trước mặt, đứng ở bên cạnh Tiêu Cảnh Đình. Bỗng nhiên có loại ở nắng hè chói chang ngày mùa hè bị thanh phong phất quá cảm giác. Mấy cây cây đào chốc lát gian, biến phồn thịnh vài phân. Tiêu Cảnh Đình phát hiện, Cửu Vân nuôi trồng linh dược năng lực cũng phi thường lợi hại. Bích ngọc đào rất khó nhổ trồng. Cửu Vân có thể một hơi nhổ trồng nhiều như vậy lại đây. Năng lực thực sự không tầm thường. Đáng tiếc, sở hữu bích ngọc đào đều cho hắn dưỡng bệnh tật. Cửu Vân tháo xuống một viên bích ngọc đào, gặm hai khẩu, trên mặt hiện lên vài phần hưng phấn. Ngươi thông qua khảo hạch, một hồi ta cho ngươi chuyển chính thức. Về sau này phiến rừng đào liền giao cho ngươi phụ trách, Cửu Vân nói. Tiêu Cảnh Đình tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, cảm ơn Cửu quản sự. Cửu Vân vẫy vẫy tay, nói, không cần cảm tạ ta, đây là ngươi nên được, muốn tạ cũng là ta tạ ngươi, ngươi giúp đỡ ta đại ân. Nếu ngươi có chuyện gì, có thể tới tìm ta hỗ trợ. Bất quá, ngươi trước vẫn là tìm địa phương dàn xếp xuống dưới đi. Ngươi thành Thanh Vân Tiên môn ngoại xính linh thực phu lúc sau, có thể mang người nhà trụ tiến vào. Bất quá, Thanh Vân Tiên môn có quy định, một cái linh thực phu, nhiều nhất chỉ có thể mang hai cái người nhà. Ngươi nghĩ kỹ rồi, muốn mang ai? Cửu Vân nói xong câu đó, liền rời đi. Tiêu Cảnh Đình nhìn Cửu Vân rời đi bóng dáng, không cấm sửng sốt một chút. Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, Tiêu Tiểu Đông có phải hay không đã sớm biết, có như vậy một cái chỉ có thể mang hai cái người nhà quy định. Cho nên, mới sớm nói muốn đi cấp Âu Dương Cẩm Nguyệt đương tạp dịch. Nếu nhà mình nhi tử chỉ là cái bình thường tiểu hài tử, Tiêu Cảnh Đình sẽ không nghĩ nhiều. Vấn đề là, Tiêu Cảnh Đình rất rõ ràng, chính mình nhi tử là cái muộn tao quái thai. Như vậy đại cục làm trọng là rất có khả năng. Tiêu Tiểu Đông thưởng thức trên tay mây tía cung, nói, này cung thật không sai a. Âu Dương Cẩm Nguyệt gật gật đầu, nói, tự nhiên không tồi, này dây cung là trúc cơ hậu kỳ giao long gân sở chế. Khom lưng dung nhập thiết tinh, nhiều như vậy thứ tốt, liền làm ra như vậy một phen cung, đương nhiên không tồi. Tiêu Tiểu Phàm luyện khí thuật, vốn là bị nhân xưng nói. Hơn nữa, gia hỏa này là cái bại gia tử. Cái gì thứ tốt đều không tiếc tích dùng. Làm ra tới đồ vật, tự nhiên rất có xem đầu. Còn hảo ta tới sớm. Bằng không tốt như vậy đồ vật, khiến cho cái tiểu bạch kiểm lộng đi qua. Tiêu Tiểu Đông có chút may mắn nói. Âu Dương Cẩm Nguyệt gật gật đầu, nói, đúng vậy. Âu Dương Cẩm Nguyệt cũng xem Đồng Lâm không vừa mắt. Bất quá, đối phương tu vi so nàng cao rất nhiều, nàng nhìn không thuận mắt, cũng không thể nề hà. Chúng ta khi nào đến sau núi a? Tiêu Tiểu Đông hỏi. Ta tiếp một cái chảo tiết thỏ ngọc nhiệm vụ, tùy thời đều có thể đi. Nhắc tới nhiệm vụ, Âu Dương Cẩm Nguyệt cũng có chút phấn chấn. Tiết Thỏ Ngọc, cái gì ngoạn ý? Tiêu Tiểu Đông hỏi. Là một loại linh thỏ, cũng liền luyện khí 2 tầng, 3 tầng bộ dáng. Tiết Thỏ Ngọc lớn lên đáng yêu, rất nhiều nữ tu đều thích dưỡng. Bắt có thể bán, một con cũng có thể bán 3-4 khối linh thạch. Âu Dương Cẩm Nguyệt giải thích nói. Tiêu Tiểu Đông tràn đầy khinh thường nói. Các ngươi nữ tu thật nhàm chán, tu luyện thời gian đều không đủ, còn dưỡng con thỏ, có người nhàm chán, mới có như vậy đơn giản nhiệm vụ a, ta tu vi thấp. Nguy hiểm nhiệm vụ, ta cũng làm không được. Âu Dương Cẩm Nguyệt hậm hực nói. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, kia đi thôi. Âu Dương Cẩm Nguyệt gật gật đầu, nói, hảo a. Tuy rằng Tiêu Tiểu Đông đối ngoại hiển lộ tu vi chỉ có luyện khí 5 tầng, nhưng là Âu Dương Cẩm Nguyệt biết, đối phương tu vi xa không chỉ như vậy. Đi theo Tiêu Tiểu Đông bên người, Âu Dương Cẩm Nguyệt có loại kiên định cảm giác. Tiêu Tiểu Đông đi theo Âu Dương Cẩm Nguyệt tiến vào sau núi núi rừng. Đi rồi một đoạn thời gian, tới rồi, nơi này chính là Tiết Thỏ Ngọc thường xuyên lui tới địa phương. Tiết Thỏ Ngọc tuy rằng thực lực không cao, nhưng là tốc độ cực nhanh, thực dễ dàng trốn đi. Âu Dương Cẩm Nguyệt nói. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nhẹ nhàng nhảy lên thụ. Âu Dương Cẩm Nguyệt nhìn sừng sững ở trên cây Tiêu Tiểu Đông, trong mắt hiện lên vài phần ngạc nhiên. Tiêu Tiểu Đông động tác quả thực uyển chuyển nhẹ nhàng giống phong. Tiêu Tiểu Đông nhẹ nhàng dao động dây cung, mấy chi mộc mũi tên từ Tiêu Tiểu Đông đầu ngón tay biến ảo mà ra. Vèo vèo vèo. Âu Dương Cẩm Nguyệt theo mộc mũi tên quỷ dị nhìn qua đi, chỉ thấy 6 chi mũi tên làm thành một vòng tròn, đem một con tuyết trắng con thỏ vây ở bên trong. Âu Dương Cẩm Nguyệt hưng phấn đi qua đi, đem thỏ trắng rót vào linh thú túi bên trong. Tiêu Tiểu Đông nhìn Âu Dương Cẩm Nguyệt hưng phấn bộ dáng, hỏi, đây là Tiết Thỏ Ngọc sao? Lớn lên rất phì a. Âu Dương Cẩm Nguyệt gật gật đầu, nói, Thanh Vân Tiên môn thức ăn hảo, linh thú có phúc a, những cái đó nữ tu liền thích như vậy phúc hậu. Tiêu Tiểu Đông gật gật đầu, nói, thì ra là thế, người tài bắn cung thực không tồi a. Âu Dương Cẩm Nguyệt khích lệ nói. Lâu, Tiêu Tiểu Đông cười cười, nói, còn hảo đi, người không phải nói nơi này có không ít Tiết Thỏ Ngọc sao? Chúng ta nắm chặt thời gian, nhiều lộng 2 chỉ trở về. Âu Dương Cẩm Nguyệt vội gật gật đầu, ứng thanh, hảo. Tiêu Tiểu Đông nhẹ nhàng kích thích dây cung, liên tiếp săn bắt 3 con thỏ trắng. Ở bắt giữ đệ tứ con thỏ thời điểm, Tiêu Tiểu Đông gặp một chút phiền toái. Tiêu Tiểu Đông mộc mũi tên như cũ vây khốn con thỏ, chỉ là có cái tiễn thủ tốc độ cùng Tiêu Tiểu Đông giống nhau mau. Người nào? Một đạo quát nhẹ thanh truyền đến. Âu Dương Cẩm Nguyệt nhìn đến người tới, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Nguyên lai là Đồng Lâm sư huynh. Sư huynh tới cấp Kỷ Vân sư tỷ bắt con thỏ sao? Nếu như vậy, vậy không quấy rầy. Tiêu Tiểu Đông nghe được Âu Dương Cẩm Nguyệt nói, không cấm hướng tới người tới nhìn qua đi. Thiếu niên một thân áo gấm, chợt vừa thấy thật đúng là cùng hắn cái kia tiện nghi lão cha lớn lên có điểm giống. Bất quá, so nhà mình lão cha tiện nhiều. Tuy rằng nhà mình lão tử trước kia cũng thực tiện. Âu Dương sư muội, nghe nói ngươi gần nhất thu cái tạp dịch đệ tử a? Đồng Lâm bên người một cái xinh xắn lanh lợi nữ tu hỏi. Âu Dương Cẩm Nguyệt nhíu nhíu mày, nói, là như thế này. Kỷ Vân cười cười, nói, ta gần nhất cũng muốn tìm cái tạp dịch đệ tử đâu, không biết sư muội tìm cái dạng gì. Tiêu Tiểu Đông từ trên cây nhảy xuống, ánh mắt lãnh đạm đảo qua Kỷ Vân. Kỷ Vân nhìn Tiêu Tiểu Đông, nói, Âu Dương sư muội, ánh mắt của ngươi không tồi a. Vị này tiểu ca lớn lên thực tuấn a. Kỷ Vân ám muội ánh mắt từ Tiêu Tiểu Đông trên người đảo qua. Đồng Lâm nhìn Tiêu Tiểu Đông, trong ánh mắt hiện lên vài phần hứng thú. Âu Dương sư muội, người cái này người hầu tài bắn cung không tồi a, không bằng ta ra 30 viên linh thạch, người đem hắn nhường cho ta đi. Tiêu Tiểu Đông sắc mặt đột nhiên trầm vài phân. Âu Dương Cẩm Nguyệt lắc lắc đầu, xin lỗi nói, xin lỗi đồng sư huynh, không được, Kỳ Vân cười cười, nói, nhìn dáng vẻ Âu Dương sư muội luyến tiếc à, Âu Dương Cẩm Nguyệt miễn cưỡng cười cười. Không nói gì, âm thầm thầm nghĩ, Tiêu Tiểu Phàm nếu là biết chính mình 30 viên linh thạch liền đem hắn ca cấp bán. Gia hỏa này, nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Kỳ Vân cười cười, nói, nhìn dáng vẻ sư muội thực bảo bối vị này à, Âu Dương Cẩm Nguyệt không thể chí không? Người cung tiễn không tồi à. Đồng Lâm đối với Tiêu Tiểu Đông nói, Âu Dương Cẩm Nguyệt tâm lộp bộp trầm xuống. Tiêu Tiểu Đông cung tiễn, tự nhiên chính là nguyên bản Tiêu Tiểu Phàm tính toán đưa cho Đồng Lâm kia một phen. Tiêu Tiểu Đông ghét bỏ nguyên bản kia đem cung tiễn quá mức đáng chú ý. Liền đem cung tiễn sơn thành màu xanh lục, đem nguyên bản quý khí bất phàm một phen cung tiễn, sinh sôi lan lộn thành một phen dế nhũi cung tiễn. Âu Dương Cẩm Nguyệt không nghĩ tới Tiêu Tiểu Đông đều đem cung tiễn biến thành như vậy. Đồng Lâm cư nhiên vẫn là nhìn ra cung tiễn bất phàm. Đồng Lâm ánh mắt không tầm thường a, Tiêu Tiểu Đông nhàn nhạt nói. Còn hảo, đang không được nơi thanh nhã. Âu Dương Cẩm Nguyệt thực không nghĩ làm Tiêu Tiểu Đông cùng Đồng Lâm nói chuyện nhiều. Hàn huyên hai câu, liền cùng Tiêu Tiểu Đông cùng nhau rời đi. Kỳ Vân nhìn Âu Dương Cẩm Nguyệt bóng dáng, có chút hồ nghi nói. Âu Dương Cẩm Nguyệt ánh mắt cao thực, không nghĩ tới cư nhiên thu cái người hầu. Thật làm người ngoài ý muốn. Đồng Lâm nhìn Tiêu Tiểu Đông rời đi bóng dáng, trầm tư nói. Hắn kia cung tiễn rất là bất phàm. Đồng sư huynh, người không cần cấp A, nghe nói Tiêu sư huynh ở vì ngươi chế tạo một phen mây tía cung. Chẳng những phí tâm phí lực từ lý trưởng lão nơi đó mà giao long gân. Nghe nói, còn từ vương trưởng lão nơi đó muốn thiết tinh. Đồng Lâm bên người một người tuổi trẻ tu giả nói. Kỳ quái, đồng sư huynh, Tiêu sư huynh không có đem cung tiễn cho ngươi sao? Một cái bụ bẫm thiếu niên có chút hoang mang nói. Đồng Lâm lắc lắc đầu, nói, không có, phải không? Chính là ta nghe nói, kia đem cung tiễn, đã luyện chế hoàn thành, hơn nữa hoàn thành vài thiên. Thiếu niên nói, Đồng Lâm nhíu nhíu mày, nói, phải không? Tiêu sư huynh không phải là đưa cho người khác đi. Béo mặt thiếu niên nói, Kỳ Vân nhíu nhíu mày, nói, hắn nhận thức người lại không nhiều lắm, có thể đưa cho ai a? Đồng Lâm cười cười, nói, Tiêu sư đệ đồ vật, đưa cho ai đều là có khả năng. Tiêu Tiểu Đông sụ mặt, đi ở phía trước, Âu Dương Cẩm Nguyệt yên lặng đi theo Tiêu Tiểu Đông phía sau. Tiêu Tiểu Đông bỗng nhiên quay người lại, nhíu mày, nhìn Âu Dương Cẩm Nguyệt. Âu Dương Cẩm Nguyệt có chút mờ mịt, nói, làm sao vậy? Tiêu Tiểu Đông cắn chặt răng, nói, Tiểu Phàm coi trọng, chính là như vậy cái thứ đồ hư. Âu Dương Cẩm Nguyệt, nhìn dáng vẻ, Đồng Lâm cấp Tiêu Tiểu Đông ấn tượng đầu tiên thực không xong a, bất quá. Này cũng khó trách, ai làm Đồng Lâm lần đầu tiên gặp mặt, liền muốn dùng 30 viên linh thạch mua Tiêu Tiểu Đông đâu. Gia hỏa này, không khỏi cũng quá coi thường Tiêu Tiểu Đông giá trị con người. Phải biết rằng, Tiêu Tiểu Đông lão cha, đem hắn từ man hoang đại lục mang lại đây, liền hoa 1000 lượng a, cũng may. So với Đồng Lâm, tên kia càng thích ngươi cái này ca ca. Âu Dương Cẩm Nguyệt nói. Tiêu Tiểu Đông khẽ hừ một tiếng, nói, kia tiểu tử thúi, như thế nào so được với ta? Âu Dương Cẩm Nguyệt, chúng ta nắm chặt thời gian, nhiều chảo hai con thỏ đi. Tiêu Tiểu Đông năm nhìn Âu Dương Cẩm Nguyệt gật gật đầu, nói, hảo a. Tiêu Tiểu Đông thầm nghĩ, mới gặp mặt thời điểm, Âu Dương Cẩm Nguyệt là Âu Dương nuôi trong nhà tôn trộ ưu đại tiểu thư, thân phận quý trọng, cho tới bây giờ. Âu Dương Cẩm Nguyệt cũng bất quá chính là học viện trung bình thường một người học viên. Sống tựa hồ xa không bằng ở Âu Dương gia tự tại đâu. Có thể thấy được này Thanh Vân Tiên Môn, cũng không thấy đến là cái gì hảo địa phương. Quảng cáo, cách chương.